Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, có ít người không xứng đáng đến cứu vớt. Ta đã nói rồi, Nala đại nhân nhất định sẽ đáp ứng, nàng thế nhưng là cứu thế thánh nữ a. Dạng này ngôn luận, từ khi Nala làm ra lựa chọn về sau, Rhys đã trải qua nghe được vô số lần như vậy lời nói. Nhìn lấy những trên mặt người đó tiếu dung, Rhys cảm thấy trước nay chưa có chán ghét. Tiếp nhận Nala hoàn thành thu phục chiến, Rhys nguyên soái tên tuổi đã trải qua trở nên cực kỳ vang dội, thậm chí tại bộ phận có ý khác người tuyên truyền dưới quá phận phóng đại tác dụng của hắn, hắn tước vị cũng được tăng lên. Nhìn bề ngoài đi lên, hắn quả thực là may mắn một đời. Những người này cũng không đáng giá cứu vớt. Rhys nhớ tới những ngày này bọn họ sở tác sở vi. Đột nhiên cảm thấy hắn thu hoạch được danh vọng, thu hoạch được địa vị, thu hoạch được quyền lực, nhưng vẫn không có từng thu được cứu rỗi. Hắn một mực hành tẩu trong bóng đêm. Nếu như hắn lựa chọn trầm luân trong bóng tối, như vậy có thể đoán được, trong vòng mấy chục năm sau đó ở giữa, mặc kệ Seth có thể hay không ngồi vững vàng vương tỏa, thần ân giáo có thể hay không truyền giáo đến Royer, hắn đều có thể thu được những người khác cả một đời đều khó mà thu hoạch được đồ vật. Hắn sẽ thành Inchekame quyền lực trung tâm một trong, tài phú, tước vị, danh dự, nữ nhân hắn cũng có sẽ không thiếu. Đáng tiếc a, Nala vẫn là quá đơn thuần. Rhys móc ra cái kia bản quái vật chi thư, đem sách vở mở ra. Không có trợ giúp của ta, chính là một cái tiểu cô nương mà thôi. Ta hành tẩu trong bóng đêm, nhưng là ta theo đuổi có thể cái kia thuần khiết quang mang. Đem quái vật chi thư lật đến trang cuối cùng, phía trên miêu tả là một loại cực kỳ cường đại quái vật. Loại quái vật này không có hình thể, là mọi người thường nói ôn dịch. Một khi phát tác, liền có thể để cả thành phố người chết hết. Nếu như không chiếm được ức chế, thậm chí có khả năng để một quốc gia sụp đổ. Rhys đem huyết dịch nhỏ ở mặt trên, kích hoạt lên quyển sách này, sau đó đem thả ở bên trong một cái mật thất, để vào đầy đủ khối thịt, xem như giường ấm, sau đó đem phong bế. Thân là quý tộc, những người khác là không dám tự tiện xông vào phủ đệ của hắn. Nói cách khác, chỉ cần hắn còn tại một ngày, cái này mật thất liền sẽ không bị mở ra. Mà nếu như hắn lần này chưa có trở về, như vậy những tham lam đó ngu xuẩn người là tuyệt đối sẽ không buông tha hắn bảo tàng. Rhys ngồi lên xe ngựa, nhìn lấy hai bên đường những chúc mừng đó hòa bình đến mọi người. Hắn cười cười, mời các ngươi cầu nguyện đi, cầu nguyện Nala không có chuyện, bằng không, các ngươi những người này là không xứng đáng đến cứu vớt. Eldric cùng Nala gặp mặt, Long Lân kiếm cũng đem phát huy ra tác dụng của nó. Negeri lẳng lặng cùng đợi, từ rất sớm trước đó, Seha bà đầu nhập vào về sau, hắn ngay tại kế hoạch chuyện này. Ở cái thế giới này, hắn chạy tới đỉnh điểm. Nguồn gốc từ thế giới hạn chế, nguồn gốc từ tự thân hạn chế, hắn đi lên con đường đã không có, cho nên hắn cần làm, chính là tìm tới rời đi cái thế giới này con đường. Từ dị giới hồn xuyên người trong tay chiếm được chân linh xuyên Việt Pháp. Negeri đã từng tìm người thí nghiệm qua, người kia linh hồn rút vào chân linh về sau, liền trực tiếp chết, liền cùng sau khi người chết. Chân linh chuyển thế một dạng, cũng không có xuyên qua thế giới. Cái này khiến Negeri rõ ràng, hắn đạt được chân linh xuyên Việt Pháp cũng không có sai. Chỉ là sót một điểm đi, tỉ như thế giới khác tọa độ, không có tọa độ cùng khóa chặt tọa độ phương pháp. Cái gọi là chân linh xuyên Việt, chẳng qua là trực tiếp đi đầu thai thôi. Bởi vậy muốn rời khỏi cái này tàn phá không chịu nổi thế giới, nhất định phải nghĩ đến biện pháp khác. Tỉ như thượng cổ thời điểm, những tân thần đó cùng bắt đầu long là như thế nào rời đi cái thế giới này. bọn chúng lúc trước thế nhưng là mang theo tộc đàn rời đi. Chỉ để lại một chút không nguyện ý rời đi thành viên. Cho nên tại lúc trước, tân thần cùng bắt đầu long khẳng định nắm giữ một cái thế giới khác tọa độ. Bởi vậy mới có thể chọn rời đi. Seha bà đoán được cũng xác nhận điểm này. Đương nhiên trước mặc kệ có thể hay không mượn nhờ lúc trước những thông đạo kia rời đi thế giới. Ngăn cản Hắc Huyên giáng lâm đều là xu thế tất thành. Bằng không Hắc Huyên bao trùm phía dưới, cái thế giới này hết thảy đều sẽ cải biến bộ dáng. Ngay cả Negeri chính mình cũng không thể xác định bản thân bị Hắc Huyên bao trùm về sau lại biến thành thứ gì. Đây là Negeri không thể tiếp nhận, cho nên nhất định phải có một người có thể đi kế thừa cái kia sứ mệnh, kéo dài hỏa diễm, ngăn cản Hắc Huyên đến. Chỉ bất quá người này cũng không phải là ai cũng có tư cách. Lúc trước tân thần cùng bắt đầu long vì cái gì đều chọn rời đi. Bọn hắn nguyên bản đều là bên trong Hắc Huyên sinh vật. Bị ngọn lửa cải biến tự thân tính chất. Từ trong ngọn lửa đi ra ba thần. Từ vừa mới bắt đầu chính là hỏa diễm kéo dài củi vật liệu. Nhưng mà trừ cự nhân lựa chọn gánh chịu trách nhiệm, tân thần cùng bắt đầu long đã không có lựa chọn trở về Hắc Huyên. Cũng không có lựa chọn kéo dài hỏa diễm, mà là lựa chọn trốn tránh. Nghiêm chỉnh mà nói, nếu như lúc trước tân thần cùng bắt đầu long toàn bộ lựa chọn gánh chịu trách nhiệm, hiện tại liền không có nhiều chuyện như vậy. Đáng tiếc bọn hắn tất cả trốn chạy. Thế là mặt thần chính là tân thần vật thay thế. Nhưng là vẻn vẹn vật thay thế. Cuối cùng không phải chính phẩm. Cho nên đến rồi hôm nay, cái này siêu phàm thế giới đẳng cấp trượt xuống đến bây giờ bộ dáng. Hỏa diễm cũng sắp dập tắt. Lấy được mặt thần lực lượng Eldritch, liền bị sứ mệnh trói buộc, trở thành mới vật thay thế. Thẳng đến Nala xuất hiện, Long chi huyết thức tỉnh nàng, miễn cưỡng có trở thành thay thế bắt đầu long tư cách. Chỉ là nàng bây giờ vẫn là quá mức nhỏ yếu. Thế là Negeri đem long lân kiếm đưa đến trong tay nàng. Thanh kiếm kia đối với tất cả long huyết người mà nói, đều là cực kỳ chân quý bí bảo. Nếu như thân có long chi huyết người trường kỳ tiếp xúc thanh kiếm này, như vậy long chi huyết huyết mạch vô cùng có khả năng thức tỉnh. Đối với Nala mà nói, thanh kiếm này tác dụng liền để cho Nala càng phát tiếp cận long. Tại ký kết hòa bình hiệp nghị trước đó, mời vương nữ các hạ theo ta đi gặp một người đi. Royer sứ giả, cũng là Nala người quen, chính là lộ ra càng phát ra già nua Smith Lancher. Hắn trong tay cầm hòa bình hiệp nghị kiên quyết nói ra. Nếu như vương nữ các hạ không muốn, như vậy Royer vương quốc chỉ có thể lại một lần nữa phát động chiến tranh. Rốt cuộc đã đến sao? Sau lưng Nala, mấy vị đi theo Nala mà đến kỵ sĩ. Sắc mặt nghiêm túc, Royer vương quốc bỏ qua rất nhiều lợi ích. Tình nguyện lần nữa phát động chiến tranh, cũng phải Nala đi vào biên cảnh. Nhất định là có âm mưu. Nếu như bọn hắn trông cậy vào thông qua chuyện này, từng bước một áp bách Nala, bọn hắn tuyệt đối không đáp ứng. Xin không nên hiểu lầm. Chúng ta không có bất kỳ cái gì muốn tổn thương vương nữ các hạ ý tứ. Smith mang trên mặt đắng chát, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không khả năng đi tổn thương các hạ. Là Eldritch bệ hạ muốn gặp ngài. Smith nói ra, bệ hạ ngay tại cách đó không xa, chư vị kỵ sĩ cũng có thể đi theo cùng nhau đi tới. Royer vương quốc phát động chiến tranh, quả thật có dã tâm của chúng ta, nhưng là đó cũng là có chút bất đắc dĩ sự tình. Trong này ẩn tình bệ hạ biết cáo chi ngươi. Smith tay chỉ trái tim của mình nói ra, ta nguyện lấy quang chi lưu pháp, Lancher gia tộc tộc trưởng danh nghĩa thề. Chuyến này tuyệt đối sẽ không tổn thương vương nữ các hạ. Nala nhìn lấy trước mặt Smith, cuối cùng vẫn gật đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.